Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 900, chương 60 chạy trời không khỏi nắng. Phong Thần Vũ biểu tình trở nên càng thêm âm trầm. Hắn đối phó Lãnh Nguyệt một người, nếu không phải có Trần Phi ở bên hiệp trợ. 18. Không ngừng ở bớt thời giờ tử bắn tên trộm nói, đều khó có thể chiếm được tiện nghi. Trước mắt lại tới nữa Hạ Thiên Kỳ, thế cục thế nào đã là lại rõ ràng bất quá. Trong lòng bắt đầu sinh lưu ý, Phong Thần Vũ ở làm không ngừng lưu. Hắn tuy rằng thích cùng người đấu tàn nhẫn, nhưng cũng không phải ngốc tử. Bọn họ tổng cộng tới 5 cá nhân, Lữ Nhữ Nam hiện tại không biết tung tích, hiển nhiên là phát hiện không ổn đã chạy. Trước mắt liền dư lại hắn cùng Trần Phi hai người, lại đánh tiếp không những không có gì cơ hội thắng lợi, ngược lại là có khả năng chết ở nơi này. Cho nên việc cấp bách là liên hợp Quý Vạn Đệ bọn họ. Nếu Quý Vạn Đệ bọn họ lại đây, như vậy hết thảy liền đều trở nên đơn giản. Phong Thần Vũ biểu tình cung ăn phân giống nhau khó coi, đến nỗi Trần Phi còn lại là sững sờ ở tại chỗ, thậm chí liền đại khí cũng không dám xuyễn. Trần Phi trong lòng có thể nói là ruột đều hối thanh. Vốn tưởng rằng lần này lại đây bên này là cái nhẹ nhàng sống, cũng căn bản không đem Đệ Tam Minh Phủ đương hồi sự. Bởi vì đều nói Đệ Tam Minh Phủ người là rác rưởi, thực lực lặn không được, ngay cả người cầm quyền cũng đều là cái mới vừa bước vào ác quỷ cấp bậc không mấy ngày tay mơ. Hiện tại vừa thấy những cái đó truyền Đệ Tam Minh Phủ rác rưởi người, căn bản là chút ni ma đều không cần nhiều. Hai người đánh 4 cái còn dư giả, đây là tay mơ, này rõ ràng là biến thái cường hảo sao. Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua Phong Thần Vũ, lại nhìn thoáng qua tránh ở mặt khác một bên Trần Phi, theo sau cười đối Phong Thần Vũ đáp lại nói, ân, Giang Trấn đã chết, lúc này ngươi cũng nhanh. Nói xong hắn liền đối với Lãnh Nguyệt nhắc nhở nói, bên kia chọc chán mập mạp ta tới đối phó, hắn giao cho ngươi, đừng làm cho hắn chạy, tốc chiến tốc thắng, bằng không khó tránh khỏi sẽ có viện binh lại đây. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở, Lãnh Nguyệt gật gật đầu, trực tiếp lấy ra một lọ khôi phục thể lực nước thuốc uống lên đi vào. Ở không có người khác quấy nhiều dưới tình huống, hắn có tin tưởng có thể đem Phong Thần Vũ xử lý. Cứ việc hắn quỷ vực ở phía trước bị Giang Trấn hủy diệt rồi, nhưng là hắn còn có thể phóng xuất ra một lần quỷ vực tới. Cứ việc phạm vi sẽ thu nhỏ lại rất nhiều, nhưng là bao trùm tại đây gian trong viện lại là dư giả. Nói tóm lại chính là, hôm nay tới người một cái cũng đừng nghĩ đào tẩu. Lần này đào tẩu nói, đối thực lực của bọn họ hiểu tận gốc rễ, ở đối phó liền phiền toái. Quỷ vực vô thanh vô tức bao phủ ở trong sân. Hạ Thiên Kỳ tắc cợt nhà nhìn Trần Phi, không nhanh không chậm chiều đối phương đi đến. Đến đây đi tiểu mập mạp, ta tới đưa ngươi lên đường. Trần Phi căng ra đầu nhìn như muốn ra tay, nhưng là cái này động tác gần rằng co 2 giây, liền liều mạng hướng tới biệt thự viện môn bỏ chạy đi. Đến nỗi Phong Thần Vũ, đang xem đến Lãnh Nguyệt thế tới rào rặt sau, cũng cùng nhau lựa chọn đào tổ. Chỉ là làm Phong Thần Vũ chạm vào một cái mũi hôi chính là, khu vực này đã bị Hạ Thiên Kỳ cấp phong tỏa, ở ta trong thế giới còn muốn chạy trốn. Đi, Hạ Thiên Kỳ đem huyết sắt quỷ binh lấy ra, trực tiếp ném hướng về phía không trung. Giây tiếp theo, huyết sắt quỷ binh liền biến thành thành trăm hơn 1000. Giống như một tòa kiếm trận, bạn vù vù cùng quỷ tiếng khóc, xuất hiện ở Trần Phi trước mặt. Mắt thấy này dập dạp huyết sát quỷ binh đồng thời nhằm phía chính mình. Trần Phi tức khắc ra đầu tê dại bắt đầu thi triển chú pháp ngăn cản. Nhưng là lại căn bản không kịp. Chú pháp thi triển còn không có một nửa. Những cái đó quỷ binh liền đã đi tới trước mắt hắn. Cứu mạng a, ngu ngốc, thi triển pháp vực. Phong thần vũ lớn tiếng nhắc nhở Trần Phi. Nhưng cũng đã thời gian đã muộn. Liền ở Trần Phi muốn triệu tập pháp vực thời điểm. Hắn cả người đều bị hóa thành thành trăm hơn 1000 huyết sát quỷ binh xuyên thành cái răng. Ở Hạ Thiên Kỳ quỷ vực, Hạ Thiên Kỳ liền giống như thần giống nhau tồn tại, muốn sợ bị hắn tùy ý thao túng giết chết. Như vậy trừ bỏ dùng quỷ vực chống lại ngoại, liền yêu cầu cách dùng vực ngăn cản. Nhưng là Trần Phi làm cái tân binh viên, lại căn bản không biết này đó. Hơn nữa một lòng sợ hãi muốn chạy trốn, cho nên cơ hồ không phí Hạ Thiên Kỳ cái gì sức lực, liền đã bị hắn xử lý. Trần Phi tuy rằng nhược, nhưng là đối với hiện tại Phong Thần Vũ tới nói lại tương đương quan trọng. Bởi vì Trần Phi chỉ cần vừa chết, như vậy hắn liền phải đơn độc đối mặt Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt hai người. Muốn đào tổ liền càng là không quá khả năng sự. Nhưng liền ở hắn phân tâm đến Trần Phi bên kia thời điểm, Lãnh Nguyệt cũng đã huy kiếm chém tới. Phía trước cùng Phong Thần Vũ lẫn nhau dây dưa đóng băng pháp vực đồng thời giáng đến. Phong Thần Vũ vội vàng về phía sau lùi lại, cùng am hiểu cận chiến Lãnh Nguyệt kéo ra khoảng cách. Nhưng là ở tốc độ thượng lại vẫn là chậm một ít. Bị Lãnh Nguyệt nhất kiếm chặt đứt cánh tay trái, đại lượng máu tươi phun vải ra. Phong Thần Vũ sắc mặt thoáng chốc trắng bệch như tuyết, lung tung chảo ra một phen chú phù ném cho còn tại chiều hắn vọt tới Lãnh Nguyệt. Vì hắn ngăn cản một lát thời gian, Phong Thần Vũ mắt lộ ra tàn nhẫn sắc, đã quyết tâm liều mạng. Hắn hiện tại không đến tuyển liều mạng còn khả năng chạy đi. Nếu không liều mạng tuyệt đối chính là vừa chết. So với Hạ Thiên Kỳ loại này có được quỷ vật chi thể người, ở bước vào ác quỷ cấp bậc sau sẽ đạt được thiên phú chi lực. Thuật pháp người sở hữu nhóm kỳ thật cũng đồng dạng như thế. Bọn họ ở đạt tới loại này cấp bậc sau, tắc có thể học tập cấm kỵ chú thuật. Tuy rằng uy lực kinh người, nhưng lại hại người hại mình, đều cho ta chết đi. Tuyệt diệt chi luân, Phong Thần Vũ huyết sái trí tuệ, mắt lộ ra ngoan tuyệt. Lúc này từ trong lòng ngực móc ra một chương bình thường đến cực điểm chú phù, theo sau ném đến giữa không trung, cắn chót lưỡi liên tiếp phun ra tam khẩu máu tươi, đem chú phù nhuộm thành màu đỏ. Tiếp theo nháy mắt, Phong Thần Vũ liền nỉ non ngâm sướng lên, một tay liên tục biến ảo xuống tay quyết. Nguyên bản suy yếu hắn, khí thế cũng ở trở nên càng thêm sắc bén. Lãnh Nguyệt lúc này nhìn ra cái gì, vội vàng ngừng lén đi thân mình bắt đầu lui về phía sau. Cũng lớn tiếng đối Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở nói, hắn muốn thi triển cấm kỵ chú thuật. Chúng ta nhanh lên nhi rời đi nơi này, Tĩnh Xu còn ở chỗ này, kia nhất chiêu không có biện pháp chống cự sao? Chỉnh đống biệt thự đều sẽ biến mất. Lãnh Nguyệt tự nhiên biết cấm kỵ chú thuật lợi hại. Nghe được Lãnh Nguyệt nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ cũng không dám trì hoãn, trực tiếp thuấn di đi vào Triệu Tĩnh Xu phòng. Tiến vào sau hắn phát hiện Triệu Tĩnh Xu đã ngất đi. Hiển nhiên là phía trước cấp Lãnh Nguyệt phụ ma thời điểm ở miễn cưỡng chính mình. Rõ ràng còn không đạt được hoàn toàn phụ ma trình độ, nhưng lại lựa chọn tiêu hao quá mức chính mình. Mang theo Triệu Tĩnh Xu một lần nữa trở lại biệt thự sân khi Phong Thần Vũ đã hoàn thành thi thuật, liền thấy hắn trên đầu huyền phù một cái bề rộng chừng hơn 10 mét màu đỏ luôn ấn. Huyền phù chỗ ngay cả đại địa đều ở kịch liệt chấn động. Các ngươi không chạy thoát được đâu. Phụ cận hết thảy đều đem không còn nữa tồn tại. Phong thần vũ thê lương cười. Hạ thiên kỳ cũng không nghe hắn vô nghĩa. Nếu lãnh nguyệt nói vô pháp ngăn cản, kia bọn họ liền trốn chạy. Cùng lúc đó, phong thần vũ tắc đem trên đầu màu đỏ luôn ấn ném hướng về phía bọn họ. Trong phút chốc, hạ thiên kỳ cùng lãnh nguyệt chỉ cảm thấy phía trên không khí ở kịch liệt áp xúc. Bốn phía không gian hơi thở cũng trở nên cực kỳ cuồng bạo. Đừng nói muốn lợi dụng thuấn di, đào tổ. Ngay cả chạy mau đều làm không được. Lãnh nguyệt cũng ý thức được điểm này. Bắt đầu đem hết toàn lực phóng xuất ra hắn đóng băng pháp vực. Đến nỗi hạ thiên kỳ cũng đã không tính toán chạy. Đãi đem triệu tĩnh xu đặt ở chính mình phía sau sau. Liền chờ một khi đối phương chú thuật công phá hắn quỷ vực cùng lãnh nguyệt pháp vực. Hắn liền lợi dụng rời đi năng lực đem dư uy chuyển đi. Đến nỗi hắn tinh thần có thể hay không chịu đựng được. Cũng chỉ có thể thử qua nói nữa. Ở màu đỏ luôn ấn đánh sâu vào hạ. U đọc sách www.youtube.com nguyên bản kiên cố quỷ vực giống như là giấy giống nhau bất kham một. Kích trong khoảnh khắc liền bị va chạm dập nát. Lãnh nguyệt pháp vực không ngừng đóng băng chính trở nên càng thêm cuồng bạo không gian. Nhưng chung quy vẫn là bị pháp ấn khủng bố hơi thở tách ra. Cũng may là lệnh pháp ấn uy lực giảm bớt rất nhiều. Lãnh nguyệt theo sau lại thi triển ra vài loại thuật pháp. Nhưng là lại như cũ khó có thể ngăn cản pháp ấn tiếp cận. Mắt thấy thời cơ không sai biệt lắm. Hạ thiên kỳ cũng không làm lãnh nguyệt ở lãng phí sức lực đi xuống. Hít sâu một hơi, bắt đầu thuyên chuyển vô linh chi quỷ rời đi năng lực. Tiếp theo, liền thấy thanh thế ngập trời dục muốn đốt hủy hết thảy màu đỏ pháp ấn. Ở vặn vẹo không gian trung chậm rãi biến mất với vô hình. Pháp ấn biến mất nháy mắt, hạ thiên kỳ cũng rốt cuộc chịu không nổi ghé vào trên mặt đất. Hai mắt vừa lật hoàn toàn ngất đi. Phong thần vụ ngốc ngốc nhìn lần thứ hai khôi phục bình tĩnh biệt thự. Khó có thể tin mở to đôi mắt. Liên tiếp quái kêu. Không có khả năng. Tại sao lại như vậy? Phong thần vụ không cam lòng kêu. Đã trong lòng biết chính mình chạy trời không khỏi nắng. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.